Được ngươi, có điều Cổ Khắc Tư gia tộc ta không phải là loại để ngươi nghĩ có thể dễ dàng khi dễ. Đồng thời ngài bá đặc cũng chú ý tới Chiêm Ni ở đằng sau Lâm Ly cả lệ bối tạp tỉ muội nữa. Chiêm Ni đẹp tựa như đóa sen tiên mềm mại trong nước. Còn lệ bối tạp tỉ muội thì lại toát ra một thứ cảm giác thần bí đặc thù, một loại cảm giác thần bí cực kỳ hấp dẫn người khác. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, sao mỹ nữ lại toàn tụ tập ở xung quanh cái tên kia thế nhỉ? Ngài bá đặc trong lòng rất là bất bình, dám dương oai ở Cổ Khắc Tư gia tộc ta, người đâu, ra bắt hắn cho ta. Ngài bá đặc lập tức hạ lệnh quát, đám thủ vệ, hộ vệ xung quanh lập tức xông lên, có điều Lâm Lôi hoàn toàn không động thủ, để năm huynh đệ ba khác ra tay. Giữ lại tính mạng cho bọn họ, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, rõ, cái tỷ hưng phấn đáp, chỉ cần không chết là được a. Ba khác trong mắt cũng có một tia hưng phấn, năm huynh đệ bọn họ chính là Bắc Vực Thập Bát Công Quốc vang danh sát lục tướng quân, thống lĩnh quân đội không biết đã giết chóc bao nhiêu mà kể. Năm siêu cấp tráng hán này giống như những cỗ máy chiến đấu, cứ như voi xéo gà con bắt được đám hộ vệ, rồi sau đó dễ dàng ném đám thủ vệ như những bao cát về phía trước cổng chính của tòa thành. Lực ném của năm huynh đệ ba khắc này quả là không nhỏ, toàn bộ đám ngũ cấp lục cấp chiến sĩ này bị ném trên mặt đất đều nghe thấy tiếng đầu khớp xương rạn vỡ. Các ngươi, ngài bá đặc giận dữ đồng thời toàn thân cũng có chút phát run, các ngươi thực kiêu ngạo, ở trước cửa gia tộc Cổ Khắc Tư ta mà cũng dám như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ nghe thấy một tiếng gầm lên từ trong tòa thành lại một đám người nữa tiến ra, cầm đầu chính là một gã trung niên mặt chữ điền. Ngài bá đặc lập tức khom người nói. Phụ thân, mấy người bọn chúng ở đang dương oai ở trước cổng nhà ta còn đả thương cả hộ vệ của chúng ta nữa. Ủa, trung niên nhân này chính là tộc trưởng hiện tại của Cổ Khắc Tư gia tộc Áo Đăng Cổ Khắc Tư. Cổ Khắc Tư ném ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Lâm Lôi. Ha ha, Lâm Lôi huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng cười to vang lên, lập tức một đạo tàn ảnh từ xa cuối chân trời chợt lóe, rồi sau đó đã tới trước cửa tòa thành. Người này mái tóc bạc như cước, thân hình thẳng tắp như ngọn thương. Đám người Áo Đăng, ngài bá đặc vừa thấy người mới đến, vốn đang cuồng ngạo bỗng bị dọa đến lập tức thu liễm, cả đám đều cung kính khom người hành lễ. Áo Đăng, các ngươi làm gì vậy? Mạch Khắc Khẳng Hy lạnh lùng nhìn Áo Đăng. Áo Đăng kinh ngạc không dám nói gì, hắn vừa mới nghe thấy Mạch Khắc Khẳng Hy gọi một câu, xưng hô Lâm Lôi huynh đệ thì hắn còn dám nói gì nữa đây? Với Áo Đăng đây thì không có quan hệ gì, chỉ là nhi tử ngài bá đặc của hắn lúc trước có chút ân oán với ta cho nên vừa rồi mới lấy công để báo thù riêng mà thôi. Lâm Lôi cười nói, ân oán, Mạch Khắc Khẳng Hy gật gật đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn ngài bá đặc một cái, Mạch Khắc Khẳng Hy quay sang phía Áo Đăng. Áo Đăng, để cho ngài bá đặc đến Đức Khoa quận thành hiệp trợ cùng thúc thúc hắn, hắn không thích hợp với tỉnh Ba Tư Nhĩ này. Ngài bá đặc mặt cắt không còn hột máu. Không thích hợp đứng ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, chỉ một câu nói này rất rõ ràng là đã tước đi quyền lợi kế thừa tộc trưởng của ngài bá đặc hắn. Hơn nữa còn giáng xuống một quận thành khác, gocchuyenaudio.com, còn chỉ là hiệp trợ cho thúc thúc hắn chứ không phải để làm thành chủ. Cuộc sống sau này của hắn, ngay đến cả cơ ân cũng không bằng được. Vâng, thưa gia gia, Áo Đăng không dám có chút hoài nghi, địa vị của Mạch Khắc Khẳng Hy tại Tây Bắc hành tình cũng giống như địa vị của Vũ Thần tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Ông ta kể cả có bảo Áo Đăng phải từ bỏ chức vị tộc trưởng, Áo Đăng cũng không dám oán hận lấy một câu. Lâm Lôi huynh đệ thực sự là xin lỗi, ta vừa mới ra ngoài đi dạo chơi, đã chậm trễ tiếp đón mất rồi. Mạch Khắc Khẳng Hy nhiệt tình nghênh đón Lâm Lôi vào trong thành. Lâm Lôi cũng mỉm cười cùng Mạch Khắc Khẳng Hy tiến vào, Áo Đăng liền cung kính bước theo sau. Về phần ngài bá đặc sắc mặt trắng bệch đã chẳng còn ai quan tâm đến nữa. Cách chương.